Chương 19, ạ lệ ạ. Đây là Đường Vũ nghi hoặc nhìn chung quanh, tất cả mọi người đình chỉ động tác. Không đúng, không phải đình chỉ động tác, mà là ý thức của mình đình chỉ. Mọi người cũng không có đình chỉ động tác, nên làm cái gì vẫn như cũ làm cái gì. Nói thí dụ như bị Đường Vũ giữ chặt người đi đường, hắn mắng một tiếng, tiếp lấy liền rời đi. Thế nhưng Đường Vũ không nhìn thấy, hắn chỉ là thấy tất cả mọi thứ đều dừng lại chuyển động. Như thế nào, cái thế giới này một đạo dị thường manh thanh âm theo Đường Vũ phía sau lưng chuyển đến. Đây là một cái có được này tuyết mái tóc dài màu trắng tiểu la lị, như thiên sứ gương mặt, một tiếng màu đen nhỏ nhắn xinh xắn gỗ thịt la lị giả bộ, trắng đoán hai chân nhẹ nhàng phiêu phù ở giữa không trung. Bích hai con ngươi màu xanh lam bên trong mang theo lấy ý cười, ửng đỏ đôi môi khẽ nhếch, hiển nhiên lời nói mới rồi chính là nàng trô nói ra khỏi miệng. Ngươi chính là ạ lệ ạ. Đường Vũ giật mình nhìn xem nàng, ạ lệ ạ là toàn nhân loại ý thức tập hợp thể, thế nhưng nghiêm chỉnh mà nói ạ lệ ạ cũng không có chân chính bộ dáng cùng giới tính, nàng cũng không phải nhân loại. Thế nhưng trước mắt cái này phảng phất có được như thiên sứ dung mạo tiểu nữ hài là chuyện gì xảy ra không sai, ạ lệ ạ không có phủ nhận. Nàng bản thân cũng không cần phủ nhận. Phảng phất biết Đường Vũ ý nghĩ, ạ lạ nhẹ nhàng cười nói, đối với bộ dáng của ta thấy rất giật mình sao. Nàng cười rộ lên dáng vẻ rất mỹ lệ, thanh âm ngọt ngào, nhất cử nhất động ở giữa đều lộ ra một loại khác đặc thù mị lực. Bởi vì cái này bộ dáng có thể cho người ta hảo cảm, nếu ạ lạ đều nói như vậy, vậy thế giới này nhất khả năng hấp dẫn người chính là nàng bộ dáng này, dù sao nàng đại biểu cho toàn nhân loại. Bất quá, thế giới này người đều là la lị không sao, ạ lạ dáng vẻ hoàn toàn chính xác có thể cho người ta hảo cảm, nàng so bất luận kẻ nào đều muốn nhân loại am hiểu, nàng chỗ nói ra liền là toàn nhân loại đều nhận đồng lời nói. Đối với cái thế giới này, ngươi có ý kiến gì không? Ạ lạ vẫn như cũ dùng nàng loại kia đặc biệt thanh âm nói ra, theo lời của nàng hạ xuống, vô số hình ảnh tại Đường Vũ trước mắt hiện hiện. Thế giới hình thành, cái A ý chí, nhân loại khởi nguyên đối với thế giới. Ta không có phân định hàng thứ QNZ, không có tư cách đánh giá. Đường Vũ nói một câu hết sức đúng trọng tâm, dù sao đây là thần sáng tạo thế giới, muốn nói nhất có bình luận tư cách, vậy sẽ phải thuộc chủ thần. Có đúng không vậy đối với nhân loại, ngươi lại có ý kiến gì không? Trước mắt hình ảnh lần nữa biến đổi, tình cảm của nhân loại ý chí, nhân loại ma pháp, nhân loại nghĩ muốn. Đường Vũ trầm mặc, ấn đạo lý tới nói. Ý nghĩ của hắn ạ lạ không phải biết đến sao, một khi tiến vào có được ạ lạ thế giới, chỉ cần đi vào người là một cái nhân loại, vậy hắn cũng chính là ạ lạ ạ, nhưng ạ lạ lại không phải hắn. Không rõ ta tại sao phải hỏi cái này chút sao, ạ lạ trong lời nói mang theo nhẹ nhàng cảm giác. Kỳ thật ta cũng không hiểu đâu, cái gì? Đường Vũ liền giật mình, hắn còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm, không rõ thân là ạ lạ ạ, nàng có cái gì không hiểu, dù sao nhân loại của nàng tập hợp thể. Nhân loại biết đến, cái kia ạ lạ ạ liền không có không hiểu. Vì cái gì ta không có ý thức của ngươi đâu, ạ lạ ạ trong giọng nói mang theo một điểm nhỏ thất lạc, Đường Vũ còn tưởng rằng hắn nghe lầm. Ý thức không có khả năng, ạ lạ ạ đối với nhân loại tới nói là toàn trí toàn năng giống như mình thân vì nhân loại, cái kia liền không có khả năng ạ lạ ạ không biết. Ngươi biết đồng dạng sinh hoạt ở cái thế giới này ý chí của thần vì cái gì không phải ta sao, ạ lạ ạ mở miệng đến, đối với chuyện này. Đường Vũ cũng rất tò mò. Theo lý mà nói chủ thần không sánh bằng ạ lệ ạ toàn trí toàn năng, không sánh bằng ạ lệ ạ tư tưởng, không sánh bằng ạ lệ ạ cảnh giới, không sánh bằng ạ lệ ạ tồn tại. Thế nhưng vì cái gì chủ thần có thể lực gáp ạ lệ ạ một bậc đâu? Bởi vì a, bọn hắn phủ nhận chính mình là nhân loại sự thật, bọn hắn dùng lực lượng của bọn hắn cưỡng ép cắt đứt cùng ta kết nối, cho nên bọn hắn mới có thể độc lập ra ngoài. Đây chính là cái gọi là thần ạ lạ trong giọng nói tràn ngập rất đa tình cảm giác, thất lạc mừng rỡ. Khinh thường cao hứng hẳn là thần cách đi thành thần tất yếu tiêu chuẩn liền là ủng có thần cách. Trước kia Đường Vũ không biết thần cách đến tột cùng có làm được cái gì, thế nhưng hiện tại Đường Vũ biết, thần cách chân chính tác dụng nhưng thật ra là vì ngăn chặn cùng ạ lạ kết nối mà tồn tại. Không sai, ạ lạ gật đầu. Ta đây không thể trở về ạ lạ ạ. Nói cách khác Đường Vũ cũng không phải là chủ thần, cũng không có thần cách loại này nghịch thiên đồ vật, hắn có thể giống đến chỉ có hệ thống. Mặc dù nói trong cơ thể ngươi tồn tại một cái thần bí đồ vật, nhưng này cũng không thể trở ngại ngươi cùng ta kết nối. Ạ lạ lời nói khiến cho Đường Vũ kinh sợ, mặc dù đã sớm biết ạ lạ rất mạnh mẽ nghịch thiên, thế nhưng liền hệ thống QNZ can thiệp không được, này không khoa học, ngươi không phải thần, ngươi không có thần cách, trong cơ thể ngươi đồ vật mặc dù có thể ảnh hưởng rất nhiều thứ, nhưng lại không ảnh hưởng được ta, bởi vì bản thân ngươi là một cái nhân loại trở về. À lệ à, đây là không thể sửa đổi sự thật. À lệ à lời nói rất bình tĩnh, thế nhưng vị trí lời nói lại làm cho Đường Vũ không bình tĩnh. Ngươi nói hệ thống không ảnh hưởng được ngươi, lần này Đường Vũ liền không chỉ là kinh sợ, hắn là sợ ngây người hệ thống có bao nhiêu người tiền, lại nói mạnh nhất hai người một trong đệ nhất người thừa kế, hắn ít nhất cũng là chủ thần, hắn vẫn là từ hệ thống một tay để bạt đi lên, thế nhưng không gì làm không được hệ thống đối mặt ạ lệ ạ, lại bị ép đến si tờ sao. Ngươi có khả năng thử một chút, nơi này là ạ lệ ạ, ta là ạ lệ ạ, ngươi là nhân loại, chỉ cần là bên trong một cái điều kiện đạt thành. Như vậy thì không có thể ảnh hưởng đến đồ vật. Đường Vũ đã không kịp chờ đợi muốn phân rõ thật giả, nếu như ạ lệ ạ nói là sự thật, vậy mình có lẽ có khả năng thoát khỏi hệ thống. Hệ thống mở ra nhân vật bảng mua sắm thần cách hệ thống, ngươi đại di mụ tới thăm ngươi hệ thống, ta năm ngoái mua cái biểu, lần này Đường Vũ xác định, ít nhất liền hiện tại tới nói, hệ thống không có bất kỳ cái gì phản ứng, bị ạ lệ ạ ăn gắt gao. Chiếu ngươi nói như vậy, ta đây tính toán là cái gì, trong lòng đè ép ác khí rốt cục nói ra khỏi miệng. Đường Vũ liền tâm tình thật tốt. Ngươi chỉ là một cái nhân loại nhưng lại siêu thoát ạ lạ phạm vi, bên ngoài có ý tứ gì chữ trên mặt ý tứ 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.